Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 210: Hấp thu âm phủ trong mây năng lượng. Linh cùng Son Goku phân tích nửa ngày, phát hiện địa cầu người quen bên trong vậy mà không có tùy ý hai người sức chiến đấu tương tự. Có thể tiến hành hợp thể, sức chiến đấu thấp, cho dù hợp thể thành công, có thể tạo được trợ giúp cũng không lớn. Trước mắt đẹp đạt ma này nọ tinh nhân tại chưa hợp thể trước đó, cá thể sức chiến đấu cũng có mấy trăm vạn. Địa cầu có thể đi đến loại này cấp bậc hoặc dùng quân đội bạn. Chỉ có Linh, Vegeta, Trang, Piccolo, Son Gohan này 5 người. Nếu như Son Goku không có chết, hắn cùng Vegeta hợp thể đổ là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc thế sự vô thường. Không có nếu như, không có bàn bạc đi ra hữu hiệu hợp thể phương án. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa. Linh nhớ tới một chuyện khác. Nói ra, Goku, ta nhớ đến một chuyện. Ta muốn đi tìm một thoáng Diêm Vương đại nhân. Ách, đúng rồi. Chấm ngoặc kép, Linh lại đối đẹp đạt ma này nọ tinh người nói. Vì cảm tạ các ngươi truyền thụ cho hợp thể thuật, thuận tiện mang các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương đại nhân đi. Xem hắn có thể hay không cho ta cái mặt mũi, cho các ngươi chuyển thế đầu thai danh ngạch. Linh nói như vậy là có nguyên nhân. Bằng hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân thực lực, lấy được cái này danh ngạch đoán chừng không tính quá khó khăn. Nhưng bọn hắn có cái vấn đề lớn nhất, hợp thể có thời gian hạn chế. Mà lại hai người hợp thể xong cùng đối phương một người quyết đấu, bản thân cái này cũng có gian lận tình nghi. Linh cảm thấy đẹp đạt ma này nọ tinh nhân phong cách làm việc rất hợp khẩu vị của mình. Bởi vậy quyết định hỗ trợ, hướng về phía Diêm Vương cầu tình. Việc quan hệ sống lại việc lớn. Đẹp đạt ma này nọ tinh nhân không còn cẩn thận, gật đầu đáp ứng. Linh nắm lấy tay của hắn bay ra vũ hồn sườn núi. Đến có thể cảm ứng được Diêm Vương khí tức thời điểm, thì triển thuấn gian di động, thuấn di hồi trở lại địa phủ. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Linh về tới vũ hồn sườn núi. Son Goku hỏi, Diêm Vương đại nhân đồng ý. Linh gật đầu nói, không sai. Hắn đã đồng ý khiến cho trắng thêm đen cùng đen thêm trắng đầu thai sống lại. Cũng đồng ý ta hấp thu âm phủ mây năng lượng. Son Goku không hiểu ra sao. Hấp thu âm phủ mây năng lượng. Có ý tứ gì? Nguyên lai Linh bị hợp thể sau đẹp đạt ma này nọ tinh nhân một cước đá tiến vào âm phủ sau mây. Đầu tiên là hết sức sợ hãi. Sợ sẽ rơi vào địa ngục. Giữ vững thân thể về sau, lại cảm thấy đến kinh hỉ, bởi vì hắn cảm ứng được dư thừa năng lượng theo bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới. Mà cùng lúc đó, lò bát quái cũng đang nhanh chóng hấp thu những này như thủy triều vọt tới năng lượng. Linh cảm ứng được lò bát quái bên trong hút nhận được năng lượng càng ngày càng nhiều. Lo lắng sẽ đối với địa phủ sinh ra biến hóa gì, dẫn tới dung chuyển. Cường tự đè xuống tiếp tục đợi tại âm phủ trong mây ý nghĩ. Bay trở về đến vũ hồn sườn núi. Mang theo đẹp đạt ma này nọ tinh người tới Diêm Vương trước mặt. Đợi Diêm Vương sắp xếp người mang trắng thêm đen cùng đen thêm trắng làm đầu thai thủ tục tay. Hướng về phía Diêm Vương nói ra mình tại âm phủ trong mây phát hiện. Diêm Vương sau khi nghe xong rất đỗi ngạc nhiên. Hỏi thăm kỹ càng đi qua về sau. Tìm tới một cái quỷ sai, thẩm tra địa phủ âm phủ mây tồn trữ lượng. Thông qua toàn cục theo thẩm tra, quỷ sai báo ra một con số, đồng thời nói một cái tình huống. Những năm gần đây tiếp vào rất nhiều quỷ dân khiếu nại. Nói âm phủ mây quá dày nặng, đối hoàn cảnh, hàng không các phương diện đều có ảnh hưởng trái chiều. Diêm Vương nghe qua sau vung tay lên. Không nhưng cùng với ý Linh hấp thu âm phủ mây năng lượng xin. Còn cổ vũ hắn hấp thụ nhiều. Một lần hút không hết. Chờ đánh xong người nhân tạo sau còn có thể trở về tiếp tục hút. Mãi đến âm phủ mây tồn trữ lượng xuống đến một cái lý tưởng con số là dừng. Linh sau khi nghe xong có chút giờ khóc giờ cười. Đến, ta hoàn thành hút mây cơ. Nghe Linh nói rõ lý do, Son Goku không rõ ràng cho lắm. Trong mây mặt cũng có năng lượng. Linh nhún nhún vai nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Tốt, thời gian cấp bách. Nếu như ta hấp thu đến đầy đủ năng lượng, có thể dùng sức một mình giải quyết người nhân tạo. Cũng không cần giống tìm thần bái Phật một dạng mời ngươi trở lại địa cầu. Son Goku nghe xong cao hứng. Khua tay nói. Vậy thì tốt quá. Ta giúp ngươi một tay. Tới ngươi đi. Son Goku vừa nói bay lên một cước đem Linh đá bay. Ôi! Vội vàng không kịp chuẩn bị Linh lần lượt một cước này. Bỗng chốc bị đá xa xa. Tiếng kêu to xa xa truyền đến. Khốn nạn! Thế này sao lại là một chút sức lực? Rõ ràng là một cước. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần thu nhỏ đến không thể nghe thấy. Son Goku nghe nói chính mình có khả năng không cần lại trở lại địa cầu tham chiến. Trong lòng cao hứng, địa cầu có thể làm đối thủ của hắn người không có mấy cái. Đánh nhau không nhiều lắm ý nghĩa. Nơi nào có địa phủ nhiều như vậy không cùng loại đối thủ chơi vui. Son Goku lại lần nữa gọi quỷ kém thả người khiêu chiến tới vũ hồn sườn núi. Linh bị Son Goku một cước đá bay. Trên không trung lướt qua một đầu đường vòng cung sau rơi vào âm phủ trong mây. Một đầu đâm vào trong mây về sau. Linh không còn hạn chảy. Hạn nhanh, mở rộng khiến cho lò bát quái hấp thu năng lượng. Này một rộng mở không sao. Dùng hắn làm trung tâm này một mảnh âm phủ mây lại xảy ra biến hóa. Vừa mới bắt đầu vẫn là chậm chạp có chập trùng, giống gió nhẹ thổi qua mặt nước một dạng nổi lên gợn sóng. Theo thời gian trôi qua, cái này gợn sóng dần dần khuếch tán biến lớn, chậm rãi cũng tạo thành một cái vòng xoáy. Phụ trách giám sát âm phủ mây quỷ sai thấy loại tình huống này, tranh thủ thời gian hướng về phía Diêm Vương hồi báo. Diêm Vương lại để cho quỷ sai khiến cho Son Goku hướng về phía Linh chuyển đạt. Hấp thu về hấp thu, không thể dẫn tới âm phủ mây mất khống chế. Nếu không địa ngục quỷ hồn toàn chạy đến, địa phủ sẽ có phiền toái lớn. Linh tiếp vào Son Goku tâm linh cảm ứng trò chuyện về sau, bắt đầu ở âm phủ trong mây dạo chơi, để tránh một mực dừng lại tại một chỗ, dẫn tới địa phủ ác quỷ hoành hành. Tốt ở cái này năng lượng hấp thu chỉ cần lò bát quái tiến hành là có thể. Không cần hắn có cái gì đặc biệt kỹ thuật, nếu không như thế trong mây khắp nơi chạy trốn, thật đúng là không hấp thu được năng lượng gì. Linh ở chỗ này hút sảng khoái, không hề hay biết đến thời gian trôi qua, lại để địa cầu đám tiểu đồng bạn nóng nảy. Chẳng theo thời gian cùng tinh thần phòng đi ra, gương mặt mỏi mệt, chỉ mới qua nửa ngày, tóc của hắn lại so tiến vào trước nhà lớn rất nhiều. Thân chiến đấu phục cũng phá mấy cái lỗ hổng, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Krolin một bước trước hỏi. Chàng, tu luyện thế nào? Người nhìn lại rất mệt mỏi bộ dáng. Chàng giữ vững tinh thần tới cười nói. Hiệu quả rất không tệ. Ta cảm giác tiến bộ của ta rất lớn. Kế tiếp là cái kia ai tiến vào? Krolin buồn bực nói. Linh còn chưa có trở lại. Hiện tại cũng không biết hẳn là khiến cho ai tiến vào đi tu luyện. Sau đó đi ra Vegeta khoanh tay, cười lạnh nói, âm phủ là chỗ tốt, người nhân tạo cũng tìm không thấy cái chỗ kia, cũng là không quan hệ. Hắn tránh hắn, địa cầu có ta như vậy đủ rồi. Ta vậy mà đi tay cầm mấy cái kia con rối hủy đi vỡ. Hừ, Krolin giang hai tay ra cản lại nói, Vegeta ngươi đừng xúc động, trước hết nghe ta, chấm ngoặc kép, Krolin còn không có nói hết lời. Vegeta đã biến thân làm siêu Saiya, vừa tung người bay mất. Krolin bất đắc dĩ rủ xuống hai tay, buồn bực nói, ai, ta là hoàn toàn phục. Trăng mặt mang vẻ áy náy nói, ây, cái kia, hắn tiến vào 2 tháng liền siêu việt bình thường siêu Saiya cảnh giới. Thế nhưng còn cần tiến một bước đi lĩnh hội nắm giữ. Liền nhiều hao tốn một chút thời gian. Pocolo ngạc nhiên nói, siêu cấp bình thường siêu Saiya cảnh giới. Trăng gật đầu nói, không sai, đối phó người nhân tạo, bình thường siêu Saiya cảnh giới đã không cách nào chiến thắng. Phương diện này ta sớm đã có ý thức, thế nhưng ta chưa từng có nghĩ đến siêu việt siêu Saiya ý nghĩ này. Hắn không hổ là Saiyan nhất tộc vương tử. Ngượng ngùng các vị, các ngươi thương lượng một chút, ai tiến vào đi tu luyện đi. Ta muốn đi cùng hắn cùng một chỗ cùng người nhân tạo chiến đấu. Pocolo nhìn xem trăng bay đi, trong ánh mắt toát ra thần tình phức tạp. Yamcha cao giọng nói, thế nào, hai người bọn họ đi, chúng ta chẳng lẽ không đi sao? Tenzin Hăng khoanh tay, âm thanh lạnh lùng nói, hắn không phải đã nói rồi sao? Địa cầu có hắn như vậy đủ rồi, chúng ta còn đi làm gì? Lại nói, chúng ta đi có thể làm gì? Làm người xem, vẫn là cản trở. Yamcha một hồi nghẹn lời. Krillin nhìn một chút Pocolo, lại nhìn một chút Tenzin Hăng. Yamcha cất giọng nói, thế nào, ai tiến vào thời gian cùng tinh thần chi phòng? Lúc này truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, hấp tấp nói, Pocolo thúc thúc, Nhỏ Lâm thúc thúc, chấm ngoặc kép, Krillin, Pocolo, đám người nghe tiếng vui vẻ. Gohan, sao ngươi lại tới đây? Mụ mụ ngươi không phải không nhường ngươi gián đoạn học tập sao? Son Gohan hạ xuống thân đến, luôn miệng nói, không xong, xuất hiện một cái hút người quái vật. Đang tại mọi người kinh ngạc là quái vật gì? Sẽ để cho cùng hung tàn tinh tế cường đạo chiến đấu đều không sợ hãi chút nào, Son Gohan giật mình. Thời điểm, bên cạnh thiên thần cũng có phát hiện, hướng thiên thần điện bên bờ lóe lên, tập trung toàn thân lực chú ý. Tập trung suy nghĩ quan sát. 200183/99/43/02/5/1822/187 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.